Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 389, bồn tẩu như xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nói ra, lập tức làm trên bàn cơm mọi người lặng ngắt như tờ. Yến Tiểu Bắc nhìn đến không khí không đúng, liền lập tức mở ra máy hát cười nói: "Tướng gia, ngài đừng nói giỡn, ta kiểu gì gì có thể xứng đôi như xương cô nương. Ngài không phải muốn chúng ta tiến đến thương thảo đối phó đại tướng quân biện pháp sao?" "Đây là đối phó đại tướng quân biện pháp." Lão tướng gia không chút do dự nói, tựa hồ cũng không có để ý Tô Nhan ở chỗ này. Tuy rằng Yến Tiểu Bắc thực thưởng thức Như Xương, nhưng còn chưa tới phi Như Xương không thể nông nổi. Đến lúc này cũng là vì Như Xương tính cách cùng chính mình kém khá xa. Thứ hai còn lại là bởi vì chính mình cũng chỉ là đem Như Xương coi như chiến hữu. Vẫn chưa có mặt khác ý tưởng không an phận. Như Xương mặt đẹp hồng nhuận. Nàng thấp đầu không nói lời nào. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, nàng liền đối Yến Tiểu Bắc tên này liền có điều hảo cảm. Yến Tiểu Bắc những cái đó anh hùng sự tích, cơ hồ là Như Xương thích nhất nghe chuyện xưa. Cho nên đương nàng gặp được Yến Tiểu Bắc chân nhân lúc sau, lập tức liền vừa gặp đã thương. Dùng đời sau nói tới nói, Như Xương đó là Yến Tiểu Bắc cho cốt cấp phen. Nhưng Yến Tiểu Bắc không như vậy tưởng. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ chính mình cùng Tô Nhan hôn sự đều còn không có làm đâu. Hiện tại vẫn là bát tự kém một phiết, đều còn không có định ra liền đi cùng mặt khác nữ tử đính hôn sự. Này nếu là cấp ngầm Tô Hầu gia đã biết, sợ là này Tô Hầu gia tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nữ nhi của ta không xứng với ngươi? Tướng gia cũng rộng mở hoài nói thẳng. Yến Tiểu Bắc nói, đa tạ tướng gia nâng đỡ. Tiểu thư chính là hoa đều đệ nhất mỹ nhân nhi, mà ta bất quá là một cái lưu lạc đầu mục, thật sự không đáng tiểu thư nâng đỡ. Huống hồ ta cùng với tiểu thư kia cũng là chiến hữu quan hệ. Chúng ta cùng nhau tác chiến. Trong đó cảm tình là tiếp cận trên chiến trường huynh đệ tình. Luận tình yêu nam nữ, còn chưa tới cái kia nông nỗi. Ha ha, người ý tứ này ta minh bạch. Người đó là cho rằng đây là một hồi chính. Chị liên hôn đi. Không phải vậy. Tiểu nữ ở nhạc phường thời điểm cũng là giữ mình trong sạch. Tuy rằng khi đó bán nghệ, nhưng nhiều là ta này không biết cố gắng phụ thân gây ra. Trên thực tế nữ nhi của ta vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ. Trong lòng cũng chưa bao giờ trụ những người khác. Lúc trước, nữ nhi của ta liền đối với ngươi sự tình thực hướng tới. Mà ngươi nếu là cưới nữ nhi của ta, vậy có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là này binh quyền. Tướng gia đứng lên. Mà lúc này nhị quản gia vội vàng cấp Yến Tiểu Bắc rót rượu. Hắn liên tiếp hướng tới Yến Tiểu Bắc tễ mi lưu mắt. Nhưng Yến Tiểu Bắc làm như không thấy. Nhị quản gia nóng nảy. Đưa lỗ tai nói. Thật đẹp chuyện tốt nhi. Bắc gia ngài liền ứng dư đi. Thử nghĩ này hoa đều bên trong nhiều ít công tử ca đạp vỡ ngạch cửa muốn nghênh thú tiểu thư. Nhưng tiểu thư con mắt đều không xem bọn họ một chút. Hiện giờ tiểu thư chủ động yêu cầu lựa chọn ngươi. Thật đẹp sự tình, đúng hay không? Tướng gia còn nói thêm. Ngươi là một ngoại nhân. Tuy rằng ngươi tại đây một lần tác chiến chung cứu lão phu cũng cứu bệ hạ. Nhưng người ngoài chính là người ngoài. Hơn nữa ngươi trước kia vẫn là nhà ân người. Này nhà ân cùng chúng ta Nguyệt quốc gần mấy năm chính là thường xuyên phát sinh chiến sự. Người nếu là lấy như vậy một thân phận nhập chú Nguyệt quốc triều đình, đến lúc đó bao nhiêu người sẽ phản đối. Dù cho một mình ta tiến cử ngươi, nhưng này triều đình không phải lão phu một người triều đình. Còn có văn võ bá quan. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, lại kỹ càng tỉ mỉ nói lên. Ý đồ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, chỉ cầu có thể nói động Yến Tiểu Bắc. Nhưng ngươi nếu là trở thành ta tướng phủ cô gia, này ý nghĩa liền không giống nhau. Ta cùng đại vương là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Lúc trước đại vương tín nhiệm ta, còn làm ta trở thành công tử kiệt lão sư. Nếu ngươi là tướng phủ người, đại vương tự nhiên đối với ngươi thực coi trọng. Tướng gia nói là nói. Phía trước ta cứu đại vương cùng tướng gia ngài. Việc này căn bản không đủ để chứng minh ta đối Nguyệt quốc thái độ. Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng không mau lên. Tướng gia cho mày. Đại vương là thừa nhận ngươi. Nhưng là mặt khác đại thần đâu. Lời này nói ra. Yến Tiểu Bắc tức khắc liền không lời nào để nói. Rốt cuộc mặt khác đại thần cùng hắn quan hệ cũng giống nhau. Thậm chí còn một chút cũng không thân. Cho nên những cái đó đại thần sau lưng vẫn là thập phần tính bài ngoại. Mà Yến Tiểu Bắc chính là như vậy một ngoại nhân. Tô Nhan nghe hai người đối thoại cũng đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nàng đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này Như Sương đứng lên. Nàng mặt âm trầm, mang theo khóc nức nở nói. Yến đại ca, chẳng lẽ ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Không, ta không phải như vậy ý tứ. Ngươi nghe ta nói, nếu là dùng liên hôn phương thức gia nhập Nguyệt quốc, ngươi không cảm thấy thực thật đáng buồn sao? Chính cái gọi là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu ta hiện tại đều đã đem lập trường biểu lộ, ta, Yến Tiểu Bắc lời nói còn không có nói xong. Như Sương thế nhưng liền thô bạo đánh gãy Yến Tiểu Bắc lời nói. Nàng nói, Yến đại ca, cho tới nay ta ở nhạc phường chính là ai đều không thấy. Trừ phi là ở trên sân khấu biểu diễn. Nhưng là ta từ nghe được ngươi anh hùng sự tích lúc sau. Ta đối với ngươi thập phần hâm mộ. Nếu là nói Yến đại ca ngươi lo lắng ta, kia hoàn toàn không cần thiết. Ta Như Sương tuy rằng nói ra sinh ở nhạc phường, nhưng kia rốt cuộc cũng chỉ là bán nghệ a, vẫn chưa mặt thân mình cùng nhau bán đứng. Chẳng lẽ Yến đại ca ta liền như vậy khó coi sao? Không có, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Yến Tiểu Bắc nói, ta chán ghét ngươi. Như Sương nói, liền đoạt môn rời đi. Lúc này Tô Nhan đứng dậy nói, Tiểu Bắc. Ngươi ở chỗ này, ta đuổi theo tiểu thư. Hảo, Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này lão tướng gia sắc mặt cũng rất kém cỏi. Hắn nói, Tiểu Bắc, lão phu đều đem nói cái này phân thượng. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hơn nữa hiện tại lão phu thê tử đều đã bị hại chết. Nhi nữ không ở, liền dư lại như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay. Lão phu nghe nói cha mẹ ngươi đi sớm. Ngươi nếu là gia nhập lão phu bên người, lão phu đối đãi ngươi tất nhiên sẽ tưởng thân nhi tử giống nhau. Cũng hy vọng ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng. Tướng gia, ta đối tiểu thư vẫn chưa có cái gì ác ý, nhưng tiểu thư đãi ta cũng bất quá là ngưỡng mộ. Tiểu thư ở nhạc phường tiếp xúc người không nhiều lắm, nhưng về sau nhật tử còn trường. Mà lòng ta chỉ có Nhan Nhi một người. Yến Tiểu Bắc nói. Tuy rằng nói Yến Tiểu Bắc trong lòng còn có một người khác. Đó chính là Trì Nguyệt Tịch. Nhưng là Trì Nguyệt Tịch nếu đã đi truy tìm con đường của mình. Cho nên Yến Tiểu Bắc tính toán đem chính mình toàn bộ tâm đều đặt ở Tô Nhan trên người. Đại trượng phu đương như thế. Vẫn luôn ở tình yêu nam nữ thượng lưu luyến. Chi bằng đem càng nhiều tâm tư đặt ở đại sự thượng. Mà hiện tại bọn họ tình cảnh cũng không tốt. Tướng gia thở dài. Biết Yến Tiểu Bắc trong lòng là vô luận như thế nào cũng không chịu hơn nữa một người. Hắn cũng chỉ có thể đánh mất ý nghĩ của chính mình. Yến Tiểu Bắc nói. Quá mấy ngày triều hội thượng. Tại hạ sẽ cùng đại vương cho thấy cõi lòng. Hiện tại ta đi theo tiểu thư giải thích rõ ràng. Ân, đi thôi, tướng gia xua tay nói. Hắn cũng không nghĩ tới trận này chuẩn bị phong phú ra yến thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc. Cách chương.